Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 239, cố nhân, Giang Sắt lại cùng Tào Dũ đi xuống dưới, đi rồi chừng một giờ, nhìn thấy cơ hồ đều là phạm nhân tại lấy ra công sống tình cảnh. Loại kia im ắng lạnh lùng làm người ta trong lòng chĩu nặng. Loại kia âm u đầy tử khí cảm giác khó mà dùng ngôn ngữ chỗ hình dung ra. Nơi này rõ ràng sáng sủa sạch sẽ, có thể tuyệt vọng lại hình thành vẻ lo lắng, bao phủ tại mỗi người đỉnh đầu. Mạc An Kỳ cũng giống như là bị loại ảnh hưởng này. Nụ cười trên mặt cũng thiếu. Đi đến tiếp theo ở giữa ngục giam thời điểm, hộ tống mà đến giám ngục còn không có giới thiệu, Giang Sắt lại thấy được một người trong đó ngồi dưới đất. Hai tay chính thuần thục ôm lấy cọng lông cô gái. Nàng trừng lớn mắt, kìm lòng không được hô. Đới dai, nàng tại sao lại ở chỗ này? Giang Sắt nhịn không được song tay nắm lấy giám ngục môn bên trên hàng rào sắt. Đem mặt tới gần, ngài cẩn thận một chút. Tào Dũ đưa tay đưa nàng rời ra hơi có chút. Trong ngục giam, đới dai đối với Giang Sắt la lên mắt điếc tai ngơ. Nàng giống như đem tất cả tâm tư đều đắm chìm trong dệt cọng lông bên trong. Thần sắc cùng lúc trước Giang Sắt nhìn thấy người giống nhau như đúc. Nàng tố lấy khuôn mặt, không có lúc trước Giang Sắt nhìn thấy nàng lúc dáng vẻ thiên kiều bách mị. Thẳng đến Giang Sắt hô nàng tiếng thứ hai, nàng mới trong tay động tác một trận, động tác có chút cứng ngắc ngẩng đầu lên. Một khắc này Giang Sắt nghĩ đến không lên dầu người máy. Bên tai nàng thậm chí có thể nghe được đới dai lúc ngẩng đầu lên. Xương cốt ở giữa phát ra kéo kẹt thanh âm ân đi, đới dai. Nàng nhìn thấy Giang Sắt thời điểm, thần sắc không buồn không vui, tựa như chào hỏi nàng chỉ là một cái dâu ria người xa lạ. Nàng hai tay còn đang bản năng đan len, nếu như không phải gò má nàng cơ bắp một khắc này hung hăng co quắp một chút. Giang Sắt cơ hồ đều muốn cho là nàng nội tâm vẫn như cũ như cùng nàng biểu hiện ra như vậy bình tĩnh. Đới dai, 21 tuổi, tháng 3 năm nay vào, mà nàng phạm tội, là nàng giết người. Giang Sắt đang nghe đới dai giết người tin tức lúc, không thể tin vào tai của mình. Nàng ngồi tù đã 6 tháng, khó trách trong lúc đó đánh điện thoại di động của nàng. Vẫn luôn ở vào tắt máy trạng thái, Tào Dũ nhìn nàng đã không có tâm tư lại đi dạo đi xuống. Cũng không nghĩ tới ở đây Giang Sắt còn có thể nhìn thấy người quen. Bởi vậy làm thủ thế, khiến cho người lâm thời thu thập ra một gian phòng khách. Để giám ngục đem đới dai mang ra ngoài, cho Giang Sắt cùng đới dai một cái cơ hội gặp mặt. Giang Sắt không nghĩ tới, mình cùng đới dai gặp lại, sẽ là như thế cái dạng này. Nàng xuyên áo tù nhân, tóc kéo đuôi ngựa, trong tóc dầu mỡ, thân bên trên tán phát lấy một cỗ lâu không tắm rửa mùi. Nhưng nàng thần sắc đờ đẫn. Giống như là không cảm giác được mình chật vật, giám ngục làm cho nàng tọa hạ thời điểm, nàng hai tay vịn chân, tay cũng không dám ngả vào trên mặt bàn đi. Trong ngục giam người vì Giang Sắt rót chén nước, Tào Dũ cũng cùng đi ở một bên, vì phòng ngừa nữ tù bạo khởi đả thương người. Giang Sắt là cấp trên bắt chuyện qua người, nếu như trong tù xảy ra chuyện, bị thương, mọi người ai cũng đảm đương không nổi. Chuyện gì xảy ra? Giang Sắt thở sâu thở ra một hơi, mở miệng hỏi lên, đới dài ánh mắt rơi vào trên mặt bàn, cũng không cùng Giang Sắt nhìn nhau, bình tĩnh nói, ta đã giết người, nàng giết người tin tức, lúc trước Giang Sắt liền đã từ giám ngục trong miệng nghe nói. Nhưng nàng nghĩ đến bản thân trước kia chỗ nhận biết đới dài, lại nhìn bây giờ thần sắc chết lặng nói, giết người, nữ nhân. Giang Sắt bưng ly nước. Nắm phải có chút gấp, chuyện gì xảy ra, Giang Sắt hỏi lời này, đới dai vẫn duy trì lấy lúc trước động tác, trên mặt không gặp một tia thẹn thùng, thần sắc bình tĩnh đến như một vũng không nổi lên được gợn sóng giếng cổ. Ta ký một gian đại diện công ty, bọn họ nghĩ muốn cưỡng ép ta chụp ảnh từ, ta không nguyện ý, nàng lúc nói lời này, giọng điệu không có dừng lại chập trùng. Tựa như tại hướng thượng cấp máy móc tại báo cáo một chuyện. Pháp viện phán quyết có hiệu lực về sau, ta liền bị đưa tới nơi này, nàng nhìn thấy răng sắt. Không có người quen gặp mặt vui sướng cùng kích động. Đơn giản đem sự tình nói xong. Nàng ngẩng đầu, nhìn xem răng sắt hơi hơi cười một tiếng. Nụ cười của nàng không có đạt tới trong mắt, giống như chỉ là cái con rối người. Bản năng giật một xuống khóe miệng mà thôi. Nói xong, ta có thể trở về sao? Đới dai trong mắt chiếu không ra răng sắt cái bóng. Nàng mặt ngó về phía răng sắt, con mắt lại giống thấu qua răng sắt, đang nhìn răng sắt đứng phía sau giám ngục. Nhiệm vụ rất nhiều, lại trì hoãn kết thúc không thành, nàng giải thích một câu. Tào Dũ nhìn răng sắt một chút, răng sắt thần sắc phức tạp. Nàng nhớ tới hai người lần thứ nhất tại đế đô truyền hình điện ảnh đại học chạm mặt. Quyến rũ động lòng người đới dai. Lại nhìn bây giờ cười đều cười đến hữu khí vô lực nữ nhân. Trầm mặc không nói, giám ngục mang theo đới dai rời đi. Tiếng bước chân của nàng có vẻ hơi nặng, cạch cạch cạch một mực vang ở răng sắt bên tai. Tào Dũ đã làm người lấy ra đới dai tư liệu, phía trên ghi lại nàng tiến vào ngục giam nguyên nhân. Nàng giết Tụ Phong giải trí một cái tên là Trương Hoa người đại diện. Nàng rất nhanh bị phán vì có tội. Đầu nhập vào Tây Giao nữ tử ngục Jaimani răng sắt khi nhìn đến Tụ Phong, giải trí thời điểm. Lại nghĩ lên đới dai lúc trước đã nói. Cảm thấy có cái gì không đúng. Phát sinh loại sự tình này. Nàng tự nhiên không tiếp tục ở lại ý tứ. Trước cùng Mạc An Kỳ từ trong ngục giam ra. Cùng Tào Dũ cáo biệt về sau. Mạc An Kỳ thở dài ra một hơi. Không biết vì cái gì. Cảm thấy bên trong rất kiềm chế, mỗi người biểu lộ đều lộ ra 10 phần lạnh lùng. Nếu không có người không ngừng mà nói liên miên lải nhải nói không dứt. Nếu không phải là phần lớn trầm mặc, chuyên chú vào trên tay mình làm việc phạm nhân, đương có người lúc nói chuyện, vừa thượng nhân lạnh lùng, càng có vẻ trong nhà tù chết một mảnh yên tĩnh. Mạc An Kỳ phát động xe. Có chút hiếu kỳ xuyên qua kính chiếu hậu đi xem ngồi ở phía sau răng sắt. Nhịn không được hỏi, sắt sắt, nàng chính là, lần trước ngươi từ phu huyện sau khi trở về, gọi điện thoại lại không tìm được người. Đúng thế, răng sắt nhẹ gật đầu, nàng có chút buồn bực, nàng là ta một người bạn, Mạc An Kỳ là có chút ngoài ý muốn. Răng sắt ngày thường giao tế đơn thuần, hướng người tới cũng không nhiều. Quan hệ nhân mạch 10 phần đơn giản, cuộc sống của nàng quy luật rất tốt nắm giữ, trừ làm việc học tập bên ngoài, nàng hoặc là đi theo huấn luyện viên học vũ đạo, chính là ngẫu nhiên cùng Bùi Dịch hẹn hò, bên người cùng tuổi bạn bè không phải là không có, nhưng lui tới cũng không phải là rất mật thiết, giống lúc trước đệ nhất học phủ bên trong tại Tiểu Chu mấy người. Ngẫu nhiên chỉ là phát cái tin mà thôi. Nàng biết răng sắt có người bạn bè gọi đới dai. Điện thoại di động của người này dãy số còn lưu tại răng sắt trong điện thoại di động. Lúc trước răng sắt đổi di động thời điểm, vẫn là Mạc An Kỳ giúp đỡ ghi lại số điện thoại. Mạc An Kỳ trước đó không biết cái này, đới dai, là ai. Từ khi nàng ký thành răng sắt trợ lý về sau, cũng không có nhìn răng sắt cùng người này từng có vãng lai. Chỉ biết trước sớm răng sắt từng đánh qua nàng điện thoại. Nhưng điện thoại di động của nàng nhưng vẫn tắt máy. Cũng không có đả thông. Răng sắt kỳ thật cũng suy đoán đới dai có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không. Nhưng không nghĩ tới nàng sẽ giết người. Tiến vào nữ tử ngục Jaimani ta tiếp chụp bộ hai kịch. Cố răng ngươi, làm giả hóa thật. Vẫn là nàng giúp cho ta bận bịu. Nói cho ta thử sức thời gian, sau đó chạm mặt. Đới dai còn từng nhắc nhở qua nàng cẩn thận trong vòng giải trí hố bẫy. Nào biết chính nàng cuối cùng lại xảy ra chuyện. Canh thứ hai Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.